mới xảy ra chuyện rồi. Nhưng cô ấy lại sán ở ngoài, không nghe được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net